Tưởng Ly nghĩ đến việc Lục Đông Thâm mải mê lo liệu chuyện hậu sự của Tần Tô chưa ăn uống gì, bèn gọi một ít thức ăn trong nhà ăn của khách sạn. Thanh đạm một chút, ăn ít nhưng đủ chất. Ban đầu Lục Đông Thâm cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo, không muốn ăn uống gì, Tưởng Ly bèn nói với anh. Dù gì thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, em nghĩ cô Tần trên trời có linh thiêng, cũng không mong nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Cho cốt của Tần Tô được mang theo về khách sạn, đặt trong hòm bảo hiểm ở phòng sách. Nơi họ ở là một gian phòng tổng thống, phòng sách nằm kế bên phòng thay đồ, ở giữa ngăn cách bởi một phòng họp hành kiểu nhỏ, sau đó mới là phòng khách lớn hơn. Nếu là một cô gái bình thường ở chung nhà với cho cốt, họ sẽ cảm thấy không tự tại. Nhưng Tưởng Ly thì không kiêng kỵ chuyện này. Đừng nói là cho cốt, năm xưa cô từng ôm xác của bố mẹ ở trong phòng để xác gần 2 ngày, cuối cùng phải có người khác dứt khoát kéo cô ra mới hỏa táng được cho bố mẹ nuôi. Nghe xong, Lục Đông Thâm nhìn qua phòng khách hướng về phía xa xôi hơn. Tưởng Ly nhìn rất rõ, anh đang nhìn về phía phòng sách. Lát sau anh đứng lên đi vào phòng ăn. Anh ăn không nhiều lắm, chỉ uống vài hớp canh. Suốt cả bữa anh chỉ im lặng suy tư, nhưng vẫn gắp thức ăn cho cô, dặn dò cô ăn nhiều một chút. Tưởng Ly xót anh, nhưng cũng không biết có thể làm gì để khiến cảm xúc của anh dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng cô buông đũa xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói: Đông Thâm, anh còn có em. Lục Đông Thâm trở ngược lại, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình rất chặt. Nửa đêm, Tưởng Ly choàng tỉnh giấc vì một tiếng sấm rền vang, bên cạnh trống trải. Cô nằm yên trên giường một lúc mới phản ứng lại được. Trước khi cô ngủ, Lục Đông Thâm cũng nằm xuống giường cùng cô, còn bao bọc cô trong vòng tay, nhẹ nhẹ vỗ về và nói: Ngủ đi. Tưởng Ly vẫn luôn ở trong trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng, thế nên anh nói xong câu đó, cô liền nhắm mắt vào không biết gì nữa. Ngoài cửa sổ trời lại đổ mưa, còn to hơn cả lúc họ ở nhà tang lễ, đập vào kính cường lực ở cửa căn phòng. Vang lên những tiếng ầm ĩ khiến Tưởng Ly có một giây phút còn nghĩ ngoài trời đang mưa đá. Cô bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Lục Đông Thâm quả nhiên là đang ở phòng khách, có lẽ mãi không ngủ được. Anh ngồi giữa sofa, cơ thể vốn cao lớn dưới ánh chớp lập lè, trông có phần tiều tụy. Có khói thuốc ngập tràn trong bầu không khí điều hòa mát lạnh. Tưởng Ly thầm cảm giác anh có chút khác thường, bèn dạo bước tiến lên. Khi gần tới, cô bước chậm lại, trên tay vịn sofa có đặt gạt tàn, bên trong đã có không ít đầu lọc. Anh ngồi đó cúi đầu xuống, đổ người về phía trước, một cánh tay chống lên đầu gối, một tay ấn lên ngực, cả người như sứt kìm nén. Khi chớp xé rách tầng mây, mượn ánh sáng lóe lên, Tưởng Ly nhìn thấy bả vai anh run rẩy, bàn tay để lên ngực cũng run rẩy, hơi thở sâu mà gấp gáp. Cô vòng ra trước mặt, hỏi anh thấy khó chịu ở chỗ nào. Anh lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt. Sao Tưởng Ly không biết trong lòng anh khó chịu cỡ nào? Anh thẳng thừng quỳ xuống thảm, như vậy vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt anh. Trong mắt anh có bi thương, có đau khổ, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn. Cô kéo tay anh qua nói: Nếu anh thấy chỗ nào không thoải mái thì phải nói với em. Đông Thâm, anh cứ im lặng không nói như vậy sẽ khiến em rất lo lắng. Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm, buông bàn tay ấn trên ngực ra vuốt về mặt cô lên tiếng, giọng khàn đặc: Không sao, chỉ cảm thấy rất khó chịu, rất dồn nén. Rồi sẽ qua thôi mà. Tưởng Ly khẽ nói: Cô Tần nhất định sẽ không chết oan uổng, hơn nữa Lục Môn còn rất nhiều việc đang đợi anh giải quyết. Lục Đông Thâm định kéo cô dậy, cô không cho, chỉ nắm chặt tay anh. Cô muốn nhìn anh như thế này, tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh thà là bà bị người ta bắn một phát đạn cũng không muốn như thế này. Anh lẩm bẩm, những lời còn lại chìm trong cơn nghẹn ngào. Nỗi đau khổng lồ tản ra trong lòng ngực. Tưởng Ly hiểu ý của anh. Cách ra đi của Tần Tô là một sự giày vò. Người làm con trai sao không đau lòng như bị dao cắt được. Cô giơ tay vuốt về mặt anh và nói: Có lẽ mùi hương của cỏ thiên hồn đã giúp bà giảm bớt đau khổ. Nhưng nếu không có cỏ thiên hồn, có lẽ cô Tần đã chẳng... Lục Đồng Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn chăm chú rất lâu mới khẽ nói. Bé con, chuyện này không liên quan đến em. Hốc mắt Tưởng Ly đỏ rực, cô cụp mắt xuống. Một giây sau, cằm bị Lục Đồng Thâm nhẹ nhàng nâng lên. Cô một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhấn mạnh. Nghe rõ chưa? Lỗi không phải ở em. Anh ngừng lại, khi lên tiếng giọng đã nặng như chì. Lỗi là ở anh. Sóng mắt cô dao động giây lát. Cô mím môi, cuối cùng hỏi anh. Thế nên thật ra người hôm đó em gặp là Bắc Thâm, phải không? Lần này Lục Đông Thâm không giấu cô nữa. Phải. Lòng Tường Ly như phải hứng chịu một cơn sóng gió bão bùng. Bé con, là lỗi của anh. Anh cứ nghĩ anh sẽ tính được đầy đủ từng bước. Anh cứ nghĩ sẽ kiểm soát được toàn bộ cục diện. Anh cứ nghĩ... Lục Đồng Thâm không nói tiếp nữa. Cô nhìn thấy ánh mắt anh đỏ rực, trái tim như bị va đập rất mạnh. Khoảnh khắc này, cô muốn ôm chặt lấy anh, ôm ghì anh, và cô đã làm như thế. Cô đứng lên, kéo đầu anh ôm vào lòng mình. Rất nhiều chuyện đã sáng tỏ sau câu nói, lỗi là ở anh của Lục Đông Thâm. Liên quan đến chuyện của Lục Bắc Thâm, sau này cô cũng dần dần nghe được không ít. Người đàn ông có diện mạo giống y hệt Lục Bắc Thần, người đàn ông đã mất tích nhiều năm. Sau khi Lục Đông Thâm gặp chuyện bất ngờ, lại quay lại Lục Môn, lại vô cùng thuận lợi bước chân vào hội đồng quản trị. Trùng hợp ư? Không, trong chuyện này ắt đã có người sớm chôn một sợi dây dài, sắp xếp âm mưu, mà người này chính là Lục Đông Thâm. Lục Bắc Thâm là một quả bom anh gài trong Lục Môn để đối phó lại bố con Lục Khởi Bạch. Anh biết quá rõ quả bom này có sức công phá mạnh cỡ nào, nhưng đã dám động tới, chứng tỏ anh có cách đối phó. Có điều, ai sẽ ngờ được Tần Tô lại gặp chuyện. Hơn nữa, trước mắt chỉ có một manh mối là cỏ thiên hồn, chưa thể chứng minh cái chết của Tần Tô liên quan đến Lục Bắc Thâm. Nhưng Tưởng Ly biết trong lòng Lục Đông Thâm đã sớm định tội cho Lục Bắc Thâm. Nhưng khi anh định tội cho Lục Bắc Thâm, há chẳng phải cũng đang định tội cho chính mình? Nếu hung thủ thật sự là Lục Bắc Thâm, vậy thì chính cô cũng rơi vào áy náy và tự trách. Dù sao thì lúc trước, chính cô là người nói cho Lục Bắc Thâm biết độc tính của cỏ thiên hồn. Lục Đông Thâm vòng tay ôm eo cô, cánh tay thu lại rất chặt, gò má phùi vào lòng cô. Cô ôm lấy bờ vai anh, muốn nói vài câu an ủi, nhưng không nói nên lời. Giống như anh, cô rất bí bách trong lòng, cũng rất dồn nén. Lục Đồng Thâm ôm cô một lúc rất lâu, mãi không ngừng mặt lên, nhưng lại bắt đầu gặm cắn cô. Đai áo ngủ bung ra, bờ môi anh nóng rực. Tường Ly ôm đầu anh, trái tim căng lên chua xót. Một giây sau cô bị anh bế lên, đè ngược xuống sofa, áo ngủ bị anh kéo ra. Cô không trốn tránh, mặc cho anh làm bừa để trút hết mọi bực bội ra ngoài. Ngoài cửa sổ, cơn mưa hóa thành bão tố, màn đêm đen đặc giống như bị xé rách một cái lỗ. Nước mưa làm nhòa đi ánh đèn rực rỡ, trở thành một đại dương ngạo nghễ. Chương 575. Động vào cô ấy thử xem. Hoàng Thiên, Thương Lăng. Vẫn là những ngày tháng ca múa Thái Bình, cũng vẫn có những dòng xe sang trọng nườm nượp ghé vào mỗi tối. Mọi thứ chẳng vì những thay đổi xoay vần của Thương Lăng mà hạ nhiệt. Phù Dung đứng dựa vào lan can, tay cầm một cốc rượu vang. Trong đại sảnh của Hoàng Thiên, cấm hút thuốc. Nguyên do là vì vài tháng trước một vụ hỏa hoạn không lớn cũng không nhỏ đã xảy ra. Một điếu thuốc còn chưa dập tắt hết của một vị khách chạm vào mảnh rèm, ngọn lửa không lan ra quá rộng, cũng không làm nhân viên nào bị thương, chỉ hun đen xì nửa bờ tường. Hoàng Thiên đóng cửa một ngày để sắp xếp và sửa sang lại. Lúc đó đám người của Tưởng Tiểu Thiên cho rằng có kẻ cố tình gây sự, muốn trích xuất camera để tìm cho ra người phóng hỏa. Ấn Túc Bạch nghe được chuyện này, lập tức đập bàn nói với Tưởng Tiểu Thiên. Điều tra. Tôi phải xem vị đại gia nào mà ngạo mạn đến vậy. Anh Ngũ,

Nếu tôi dám ngồi lên vị trí dâu trưởng của Lộc Môn thì tôi sẽ có bản lĩnh gánh vác trách nhiệm. Câu này như nói cho Lục Đông Thâm nghe, cũng lại như nói cho mọi người nghe. Tóm lại, giọng cô trong vắt như suối, không hèn mọn, không kiêu ngạo, không cao, không thấp, đủ để khiến tất cả mọi người nghe rõ ràng. Trong ánh mắt Lục Đông Thâm sáng lên vẻ khen ngợi, anh nói: quả thực có thần thái của dâu trưởng Lục Môn. Chương 578. Tôi chưa bao giờ coi đó là ý trời. Trong tang lễ không tiện nói chuyện đám cưới, thế nên Lục Đông Thâm không nhận những lời chúc mừng của mọi người, quay người tập trung cho đám tang. Khi mục sư đọc lời từ biệt, trong lòng Tường Ly dấy lên một cơn chua xót. Cô nhớ lại một vài lần tiếp xúc không nhiều trước đây với Tần Tô, nhớ tới câu Tần Tô hỏi cô: tôi phải làm sao mới có thể tin rằng cháu sẽ không làm tổn thương Đông Thâm? Tưởng Ly nhủ thầm trong lòng: mẹ, cho dù sau này phải hy sinh mạng sống của con cũng sẽ bảo vệ cho Đông Thâm. Tuy rằng tang lễ không có người ngoài tham gia, nhưng bên ngoài nghĩa trang lại có không ít phóng viên chờ sẵn. Đây là chuyện không thể né tránh. Một là vì sự ra đi của Tần Tô. Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, Lục Đông Thâm đã trở lại. Thế nên khi tang lễ vừa kết thúc, rất nhiều phóng viên đã ùa tới. Rất lâu sau này khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, lần nào Tướng Ly cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Có phóng viên đứng đợi là chuyện mọi người đều dự liệu từ trước, chỉ là không ngờ được số lượng lại vượt quá so với mức tưởng tượng. Con cái nhà họ Lục không thích tiếp xúc với truyền thông là chuyện mà mọi người đều biết. Thế nên ngăn được ai thì ngăn, không ít người dưới sự hộ tống của vệ sĩ đã khẩn trương chui vào ô tô phóng vội đi. Lục Đông Thâm, Lục Bắc Thâm cùng mọi người đưa Lục Trấn Dương và các trưởng bối khác lên xe trước, sau đó đối mặt với đám phóng viên. Bây giờ Lục Bắc Thâm là người được quan tâm nhất trong Lục Môn. Việc phóng viên chú ý tới cậu ta là không có gì ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này, Lục Đông Thâm lại đường đột trở về. Vì vậy, mọi người cũng chuyển trọng tâm chú ý sang anh. Bỏ qua giá cổ phiếu đang dao động rất mạnh của Lục Môn, thì điều các phóng viên quan tâm nhất chính là dự định của Lục Đông Thâm sau khi quay trở lại và lời giải thích cuối cùng cho sự cố tại nhà máy 4 năm trước. Đối mặt với những câu hỏi liên tục như nã pháo của phóng viên, Lục Đông Thâm không trả lời thẳng mà tỏ thái độ rằng Skyline Quốc tế sẽ mở cuộc họp báo, các phòng ban quan hệ ngoại giao sẽ lập tức gửi thiệp mời tới họ do Phó Tổng Giám đốc Dương Viễn đích thân chủ trì. Nghe xong câu này họ đều sôi sục. Đây rõ ràng là một sự kiện lớn. Skyline Quốc tế có thể nói là lính tiên phong mà Lục Môn mở rộng ra thị trường quốc tế và thị trường Trung Quốc. Lúc trước, nó còn là con cưng của Lục Đông Thâm. Bây giờ tuy anh không còn nhậm chức, nhưng thái độ của Dương Viễn cũng chính là thái độ của Lục Đông Thâm. Skyline Quốc tế có động thái lớn cũng có nghĩa là kết cấu của nội bộ Lục Môn sẽ có sự điều chỉnh. Đồng thời, Lục Bắc Thâm với tư cách phó tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của Skyline Quốc tế cũng bị hỏi tới. Phóng viên đưa ra chất vấn: cùng là phó tổng giám đốc, liệu anh có biết chuyện sắp có buổi họp báo hay không? Lục Bắc Thâm dĩ nhiên là không biết. Khi Lục Đông Thâm nói những lời vừa rồi, đôi mày cậu ta hơi nhíu lại trong giây lát. Có lẽ đám phóng viên chỉ mãi để ý tới Lục Đông Thâm mà bỏ qua Lục Bắc Thâm. Nhưng Tưởng Ly nhìn rất rõ ràng. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi của họ, cậu ta vẫn rất điềm đạm ung dung. Đương nhiên, bất kỳ hành động thương mại và quyết sách nào của Skyline Quốc tế đều đã được thông qua sự thống nhất của cấp quản lý. Có phóng viên lại hỏi Lục Đông Thâm liệu có xuất hiện trong buổi họp báo lần này không? Lục Đông Thâm lặng lặng kéo tay Tướng Ly qua, điềm nhiên đối mặt với vô số ống kính. Đương nhiên, tới lúc đó tôi sẽ nắm tay phu nhân cùng xuất hiện tại buổi họp báo. Tưởng Ly có cảm giác như một thế giới muôn màu bùng nổ trước mắt mình, tất cả đều đang xoay tròn, đầu óc cô choáng váng, nhưng trong lòng thì lại hân hoan. Cô cảm giác mọi thứ đều không chân thực, bên tai cũng chỉ toàn những tiếng ồn ào. Khi cô tỉnh táo trở lại, Lục Đông Thâm đã sớm ôm cô trở về xe. Dương Viễn làm tài xế một cách ga lăng, nhanh chóng cho xe rời khỏi phạm vi nghĩa trang. Sau khi tránh được xe của đám phóng viên, anh ấy mới đi chậm lại. Phía trước có xe dẫn đường, phía sau có xe hộ tống, đều là xe của vệ sĩ. Tưởng Ly nhìn ra khung cảnh lao vun vút bên ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt rồi lại chớp mắt thật mạnh lần nữa, khiến Dương Viễn trong gương chiếu hậu lấy làm lạ, quay qua hỏi Lục Đông Thâm. Cô ấy sao vậy? Lục Đông Thâm vẫn nắm chặt tay cô, thản nhiên trả lời. Vẫn chưa quen được. Còn có thứ khiến tưởng cô nương không kịp quen cơ à? Dương Viễn nhìn chằm chằm phía trước, đánh tay lái cho xe đi vào đường quốc lộ. Hiếm có thật. Lục Đông Thâm thấy Tưởng Ly mặt mũi trắng bệch, trông cực kỳ đáng thương, bèn giơ tay xoa lên đầu cô. Cái chạm tay của anh đã hoàn toàn đánh thức Tưởng Ly. Cô đánh mắt nhìn Dương Viễn, rồi lại nhìn Lục Đông Thâm. Anh cố tình, đúng không? Một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng Lục Đông Thâm vẫn hiểu. Anh nói, đúng vậy. Tưởng Ly há hốc miệng. Dương Viễn nhìn cô qua gương chiếu hậu. Chúc mừng cô lên chức dâu trưởng Lục Môn. Tưởng cô nương, vũng nước đục Lục Môn, cô không muốn cũng phải dẫm vào, số phận đã định. Dương Viễn, anh chưa nói leo, chuyện tôi cưới Lục Đông Thâm còn cần anh chúc mừng sao? Quà mừng cũng không thấy được bao nhiêu tiền. Tưởng Ly oán anh ấy một câu, rồi quay đầu nhìn Lục Đông Thâm. Tiếp tục chủ đề ban nãy, vì sao chứ? Lục Đông Thâm xưa này không phải là người tùy tiện, thế nên với cá tính của anh sẽ không đối mặt với phóng viên. Cho dù là đối mặt, cũng không tùy tiện công khai với họ một thông tin còn chưa chính thức như vậy. Người bên cạnh có lẽ không hiểu rõ, nhưng Tưởng Ly thì hiểu anh. Lời gạn hỏi của Tưởng Ly thật ra mang chút lòng riêng. Cô không hy vọng Lục Đông Thâm vừa quay về Lục Môn đã phải đối mặt với mưa máu gió tanh. Dẫu sao thì tình hình sức khỏe của anh cũng bày ra đó. Nhưng từ giây phút anh đi ra khỏi nghĩa trang, đối mặt với phóng viên, cô đã hiểu rõ, cuộc chiến chính diện này đã bắt đầu rồi. Lục Đông Thâm đã bắt đầu tỏ rõ thái độ tấn công đối với vị trí quyền lực cao nhất. Lục Đông Thâm khẽ nắm lấy tay cô nghịch ngợm, nhưng miệng lại hỏi Dương Viễn. Tình hình thị trường cổ phiếu sao rồi? Chẳng ra sao cả, ác liệt, nguy hiểm. Dương Viễn lạnh lùng, hình dung bằng hai từ ấy. Chuyện của Chủ tịch Tần bị đồn đi quá nhanh, các cổ đông có đến 8-9 phần đã mất hết niềm tin. Sau đó, lại còn có kẻ đứng trong bóng tối âm thầm tác động giở trò, nuốt chọn một lượng lớn những cổ phiếu lẻ tẻ của các cổ đông trên thị trường. Động thái có vẻ nhanh hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Ánh mắt Lục Đông Thâm tối đi, anh lấy ngón tay cái vuốt qua mu bàn tay Tưởng Ly. Ăn hết cổ phần lẻ tẻ trên thị trường, lại ngồi đợi những phần góp vốn lớn bị ném ra tranh thủ thu nạp. Tôi đúng là xem thường khả năng tài chính của đối phương rồi. Vẫn phân ra tới mấy thế lực, nhưng chúng ta sống trong thị trường cổ phiếu cũng lâu, cũng hiểu rõ. Kết quả cuối cùng của những tình huống kiểu này nhất định là cùng một người, Dương Viễn nói. Lục Đông Thâm im lặng không lên tiếng. Cậu tung ra trước tin buổi họp báo là như thế nào? Dương Viễn đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm qua gương chiếu hậu. Kẻ đứng sau mua hết cổ phần dã tâm sẽ càng ngày càng lớn. Trước phiên giao dịch mở cửa ngày thứ hai, cứ để hắn nuốt, Lục Đông Thâm nói. Dương Viễn đánh tay lái đổi hướng, cuối cùng dừng xe bên đường. Hai chiếc xe trước sau thấy vậy cũng từ từ đổ sát lại. Anh ấy quay người lại, nhìn thẳng Lục Đông Thâm. Cậu phải nghĩ cho kỹ, đây là chuyện một mất một còn. Chúng ta còn cách lần mở thị trường tiếp theo chưa đầy 24 tiếng nữa đâu. Một khi không tra ra được gốc gác của đối phương, Lục Môn có thể sẽ thay đổi toàn bộ chỉ trong vòng một đêm. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tưởng Ly. Lục Đông Thâm khẽ nhíu mắt lại. Trong đáy mắt là những tia sáng khó dò. Phú quý xưa nay đều phải kiếm tìm trong sự mạo hiểm. Là sống hay chết, tôi chưa bao giờ coi đó là ý trời. Dương Viễn nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi cắn răng. Được. Tưởng Ly vẫn còn đang chìm trong cơn thảng thốt, Lục Đông Thâm hơi siết chặt tay cô. Khi nhìn về phía cô, ánh mắt anh đã dịu dàng trở lại, nhưng vẫn còn đâu đây sự tàn nhẫn và kiên quyết của một chiến thần. Anh giải đáp câu hỏi ban nãy của cô. Bé con, người đời luôn tự cho là mình thông minh mà quên mất chiêu thức gậy ông đập lưng ông, xưa nay chỉ có bách chiến bách thắng.